Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chảy nước mắt nguyên nhân. 1/3. Làm Đường Xương đọc xong câu cuối cùng, các thư hữu trân trọng. Sau, lại lần nữa hướng trên thính phòng cúi đầu. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Mọi người đứng lên. Đây là đối một vị dùng tính mạng viết tác gia chào. Đường Quả Nhi lung tung dùng hai tay hướng về con mắt loạn sượt. Lau sạch nước mắt, nhanh chóng đứng lên đến. Chỉ sợ chậm một bước, hung hăng hướng trên đài cách đó không xa Tiểu Xương vẫy tay. Nhìn ta, mau nhìn ta, Tiểu Bảo Bảo ở đây. Nàng rất nghe lời, không có lớn tiếng ồn ào, chỉ là nhảy lên vẫy tay. Hy vọng gây nên Tiểu Xương chú ý. Nhưng mà Đường Xương không có chú ý tới Đường Quả Nhi nơi này. Hắn thu hồi kẹp sách, lấy xuống kính mắt gọng vàng, dùng kính vải xoa xoa, một lần nữa đeo lên, sau đó khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đường Quả Nhi phi thường thất vọng, hung hăng nhảy nhảy nhót nhót vẫy tay. Ai ai ai tương đương không dám lớn tiếng, chỉ là gì ra gì dầm. Gặp Đường Xương xoay người đi rồi, cúi đầu chân phải đá bàn chân trái. Đột nhiên Hoàng Tương Ninh nói với nàng: Đường Quả Nhi, mau nhìn trên đài, ca ca đang hướng ngươi vẫy tay đây. Ha, ở nơi nào? Đường Quả Nhi chớp mắt quét qua thất vọng, vui sướng hướng trên đài nhìn lại. Quả nhiên nhếch, Tiểu Xương đang hướng nàng vẫy tay. Đường Quả Nhi lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy nhót lên. Tay phải lại lần nữa cao cao giơ lên đáp lại Tiểu Xương. Dùng sức mà vung hai lần sau, giơ lên bàn tay nhỏ đã biến thành ngón tay cái. Một cái dựng đứng lên ngón tay cái. Đường Xương sững sờ, lập tức vui vẻ cũng trở về ứng nàng một cái ngón tay cái. Sau đó thật xoay người rời đi rồi. Tiểu Xương tuy rằng đi rồi, thế nhưng Đường Quả Nhi kích động tâm tình vẫn không có phát tiết xong đây. Nàng vui sướng nói với Hoàng Tương Ninh: "Mẹ, Tiểu Xương nhìn thấy ta rồi. Ta cho hắn dọc một cái ngón tay cái." Hoàng Tương Ninh biết rõ còn hỏi: "Tại sao phải cho hắn dựng ngón tay cái nhỉ?" "Bởi vì hắn giảng siêu cấp hay lắm. Ta đều nghe ào ào ào chảy nước mắt. Người xấu này a, sau đó cũng không thể để hắn giảng để tiểu hài tử khổ sở cố sự. Không phải vậy Tiểu Bảo Bảo muốn khóc mắt mù." Người xấu này a, cũng thật là sẽ kể chuyện xưa đây. Tiểu Bảo Bảo rất thích nghe. Các đại nhân cũng rất thích nghe nha. Ngươi nhìn, mọi người đều ở nói hắn đây. Bé len lén chỉ chu vi hiện trường khán giả. Mọi người vừa nãy đứng lên vì Đường Xương vỗ tay. Đồng thời dựa vào Đường Xương xuống đài mà một cái khác khách quý còn chưa lên đài trống rỗng. Nghị luận sôi nổi, đều là khích lệ. Chỉ là có chính là khích lệ Đường Xương giảng tốt, hoàn toàn không thua với phía trước mấy vị lão hí cốt, lão âm nhạc người, có chính là khen tặc đạo tam si tâm tính rộng rãi, nhiệt tình sinh mệnh đồng thời, mặt đối với sinh tử vẫn như cũ như vậy thản nhiên, khiến người khâm phục. Bé vui vẻ phụ miệng ở Hoàng Tương Ninh bên tai, nói: "Mẹ, Tiểu Xương thật là lợi hại nha, mọi người đều ở khen hắn đây." Ai nha, ta tốt tự hào nha, nghĩ kiêu ngạo hơn rồi. Lập tức lại thở dài nói, ca ca tỷ tỷ của ta làm sao đều lợi hại như vậy nha. Ai nha, áp lực của ta thật lớn a. Tiểu Xương rõ ràng thành tích học tập rất kém cỏi, vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Mụ mụ, ngươi có phải là lén lút dạy hắn làm bài tập rồi? Ngươi cũng dạy ta một chút đi. Về đến nhà ta liền nghiêm túc làm bài tập. Không chỉ là vẽ vời, cũng viết chữ, chấm ngoặc kép, bé bla bla một đống lớn. Trước đây có Tiểu Xương cái này lót đáy ở, nàng một điểm không lo lắng thành tích học tập kém cùng bài tập thất bại cái gì. Hiện tại đột nhiên kém cỏi nhất cái kia trở nên thật là lợi hại. Quả thực khiến người ta ước ao hỏng rồi. Sau đó lập tức đem trốn ở Tiểu Xương phía sau bé đột hiện ra đi ra. Áp lực chuyển đến tiểu hài tử trên người rồi. Cho tới nay cực kỳ tốt nói chuyện ba ba hiện tại thay đổi. Bắt đầu kiểm tra gia đình nàng bài tập. còn nghiêm nghị phê bình qua mấy lần. Đem Tiểu Bảo Bảo phê thật là khổ sở. Hoàng Tương Ninh nghe giờ khóc giờ cười. Cái gì ta muốn kiêu ngạo rồi? Thật không biết nàng kiêu ngạo cái gì? Thật giống ở trên đài đọc thư chính là nàng giống như. Đến, mụ mụ cho ngươi xoa một chút. Nhìn trên mặt ngươi, lại tràn đầy nước mắt. Ngươi khăn tay đây. Hoàng Tương Ninh một lần nữa mở ra một bao mới khăn tay. Tiểu gia hỏa này hôm nay tới tham gia ca ca tiết mục. Kết quả toàn bộ hành trình đều ở khóc. Khóc ảo ảo. Khăn tay đã dùng hết toàn bộ bao. Bé ở trong túi quần móc móc. Móc ra một đoàn ướt nhẹp khăn tay. Ấy, phía trên tất cả đều là Luân gia nước mắt đây. Thật đáng tiếc nha. Luân gia muốn ăn bao nhiêu kem mới có thể biến thành nhiều như vậy nước mắt nha. Mụ mụ, cho Tiểu Bảo Bảo ăn cái kem có được hay không? Khóc nhiều như vậy, không ăn kem sẽ không có nước. Sau đó liền cũng lại không khóc nổi. Cũng không tiểu được, giống tiểu hoa đồng dạng. Sẽ chết khát. Hoàng Tương Ninh tiếp nhận nàng ướt khăn tay. Nói, hiện tại là mùa đông hai. Không có kem. Mùa hè thời điểm kem muốn đặt ở trong băng xương. Mùa đông khí trời như thế lạnh. Kem không cần đặt ở trong băng xương. Thả ở trên bàn cơm liền được. Lúc ăn cơm gặm một hồi. Ăn một miếng cơm. Lại gặm một khẩu kem. Như vậy mới phải ăn. Hừ, cho rằng Luân gia không biết sao. Kem mùa đông mới ăn ngon. Bởi vì kem chính là mùa đông làm tốt. Giấu ở trong tủ lạnh đến mùa hè mới lấy ra cho tiểu hài tử ăn. Hừ, hẹp hòi. Con bé này nói năng hùng hồn. Có một bộ chính mình lý giải. Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười. Đường Tam Kiếm nói. Mùa đông ăn kem sẽ bụng nhỏ đau. Lấy cớ này đều bị Tiểu Xương dùng nát rồi. Đường Quả Nhi sớm có ứng đối lời giải thích. Ba ba. Kỳ thực không phải Tiểu Bảo Bảo muốn ăn kem, là Tiểu Bảo Bảo nhất định phải ăn kem mới có thể hài lòng lên. Ngày hôm nay Luân gia quá khổ sở, vẫn muốn khóc, hiện tại còn muốn khóc, ta cũng không biết làm sao phì sự, làm sao lão muốn khóc đây. Ta nghĩ này là không phải là bởi vì Đường Quả Nhi trong bụng súp lơ khô héo à. Ngẫm lại thật hay, thật lâu chưa cho súp lơ tưới nước, lần trước tưới nước vẫn là... tương đương, bé ban đầu muốn nói mùa thu thời điểm. Nhưng nhớ tới lần kia là Tiểu Xương lén lút mua cho nàng. Bọn họ ước định không thể nói cho ba ba mụ mụ. Sở dĩ lâm thời đổi giọng, dựng thẳng lên đầu ngón út toán thời gian. Nói, lần trước ăn kem vẫn là nghỉ hè thời điểm nhách. Đây cũng quá lâu đi. Chẳng trách Luân gia ngày hôm nay khóc cái không ngừng đây. Ba cha, mẹ mẹ. Các ngươi còn quản hay không tiểu hài tử chết sống rồi. Rốt cuộc tìm được ngày hôm nay khóc cái. Không xong nguyên nhân. Nói ngay cả mình đều tin. Đều là không ăn kem gây ra họa nha. Hoàng Tương Ninh nói. Là nguyên nhân này sao? Đường Quả Nhi mở to mắt to. Vô tội hỏi. Cái kia mụ mụ ngươi nói nguyên nhân gì? Tiểu hài tử hiện tại thật sợ hãi a. Hình dạng ta thế này khóc có thể hay không khóc mù a. Khóc mù ta mắt to liền không dễ nhìn. Tiểu Xương nhất định sẽ ghét bỏ Luân gia. Đem Luân gia ném đến trên đường cái. Sau đó nhặt một người cá biệt nhà mụ mụ không muốn tiểu hài tử trở lại. Ta cũng sẽ bị người khác mụ mụ nhặt đi. Liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ ba ba tỷ tỷ ca ca rồi. Con bé này đem Đường Xương trong lúc. Vô tình nói với nàng lời nói ghi vào trong lòng. Lúc đó hắn nói với Đường Quả Nhi. Nếu như không nghe lời liền đem nàng ném đến trên đường cái. Nhặt những khác tiểu hài tử trở về. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ta nhìn ngươi một điểm đều không sợ. Ngược lại, rất hưng phấn dáng vẻ. Đường Tam Kiếm vốn là muốn cùng bé biện luận một phen. Nhưng nghe nghe, hoàn toàn không tìm được tiểu hài tử này logic dòng suy nghĩ. Quả thực là thiên mã hành không? Không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào bác bỏ. Hoàng Tương Ninh giả bộ ngớ ngẩn. Nói. Xuyệt. Còn có cái cuối cùng thúc thúc. Chúng ta trước hết nghe cố sự có được hay không? Không cần nói chuyện nha. Đường Quả Nhi miệng nhỏ đã hoạt động mở ra. Hiện tại đặc biệt muốn nói chuyện. Thế nhưng nếu mụ mụ không cho nói. Hiện ở đây cũng xác thực khó nói. thật nhiều những người khác ở đây. Nàng không thể làm đáng ghét tiểu hài tử. Nàng là bé ngoan, không phải gấu con. Thế nhưng con có chuyện phải nhắc nhở mụ mụ. Đường Quả Nhi, mẹ, người đừng ném xuống Đường Quả Nhi nước mắt có được hay không? Cho ta đi, ta muốn thu ẩn đi. Thu giấu lên tới làm gì? Cái này đều ô uế. Hoàng Tương Ninh buồn bực nói. Bẩn cái gì nha, đều là nước mắt của chính mình. Là từ Luân gia trong đôi mắt rơi ra đến. Lại như Đường Quả Nhi là từ mụ mụ trên người rơi ra đến đồng dạng. Đều là người mình đây. Bé nói năng hùng hồn. Hoàng Tương Ninh cảm giác ngày hôm nay nàng rất có thể nói. Khi nói chuyện một bộ, người lớn vô cùng không chịu nổi, không dám lại cùng với nàng tranh. Được rồi, mụ mụ trước tiên đặt ở trong túi thu hồi đến, không ném mất, Hoàng Tương Ninh thỏa hiệp nói. Đường Quả Nhi đối mụ mụ hành vi biểu thị tán thành. Gật đầu nói, ân tương đương là như vậy, đồng thời trong lòng trộm hỉ, đợi lát nữa tìm Tiểu Sương tính sổ. Hừ. Hại tiểu công chúa chảy cay sao nhiều nước mắt. Nhìn, khăn tay đều ướt đẫm. Đây là chứng cứ, người nhất định phải bồi Luân ra nước mắt. Thường thế nào đây? Biện pháp nhiều chính là, liền nhìn tiểu tiểu nhân tâm tình như thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.